Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, Hương Giang hành trình. 11, xem chiêu, Huy Tử quát khẽ lên tiếng, bỗng dưng về phía trước bước dài bước, trong chớp mắt rút ngắn cùng La Khải giữa cự ly, đồng thời vung lên một quyền đánh hướng La Khải mặt. Dĩ nhiên là vượt lên trước phát động công kích, chớ nhìn hắn lúc trước đối với La Khải tựa hồ là rất khinh thường bộ dáng. Đến chân chính động thủ thời khắc, lại không có nửa điểm khinh địch đại ý. Một chiêu này cận thân công kích xuất thủ tốc độ rất nhanh. Tối thiểu đánh ra 7-8 phần lực đạo, nhưng mà tình thế bắt buộc một kích, bị La Khải dễ dàng điện né nhanh qua, tự trọng sinh trở về. La Khải kiên trì mỗi ngày rèn luyện tập võ, từng bước đem chính mình thể năng tố chất khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đồng thời vẫn luôn bảo trì, không chỉ có như thế, hắn vẫn phát hiện mình năng lực phản ứng so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Loại năng lực này bình thường rèn luyện không hiển sơn lộ thủy. Đến cùng đối thủ liều đấu thời điểm, liền có thể phát huy ra bất khả tư nghị tác dụng. Huy Hử công kích đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là vừa nhanh vừa chuẩn. Cảm thấy được nguy hiểm lúc sau đã vô pháp tránh né. Chúng chiêu xác suất là cực cao, nhưng mà rơi vào La Khải trong mắt rõ ràng thiên chậm. Trốn tránh rất dễ dàng. Đây là cao phản ứng mang đến liệu địch tiên cơ năng lực, để cho hắn không sợ tại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Huy Hử một quyền thất bại. La Khải thân ảnh tại trước mắt tiêu thất, hắn không cần nghĩ ngợi xoay người lên chân quét ngang, động tác nối liền không hiện mảy may ngưng trệ, phản ánh suất rất cao ứng biến năng lực, hắn phán đoán cũng rất chuẩn xác. Hào, Huy Hiểu cái này biến chiêu bị võ bản các sư huynh đệ nhìn ở trong mắt. Không ít người đồng thời trầm trồ khen ngợi, nhưng mà La Khải so với hắn nhanh một chút như vậy. Tại hắn lên chân nháy mắt, chân trái rồi đột nhiên về phía trước đá ra, ở giữa Huy Tử đùi phải cong gối, phanh, Huy Tử trôi chảy động tác trong chớp mắt bị cắt đứt. Hắn đùi phải không tự chủ được về phía trước, uốn lượn. Cả người mất đi cân đối, xoay tròn lấy trùng điệp ngã tại trên lôi đài, cứ việc Huy Tử sau khi ngã xuống đất thuận thế cuồn cuộn lại mãnh liệt ngẩng đầu lên. Đệ một hiệp đọ sức lại là thua. Lôi đài bốn phía những cái kia võ sư nhóm trầm trồ khen ngợi âm thanh vừa mới kêu đi ra. Sau một khắc liền kẹt tại trong cổ họng. Mỗi cái biểu tình đều giống như kỳ lạ. Nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Một lần nữa nhảy lên Huy Tử sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nhìn về phía La Khải ánh mắt vừa thẹn vừa giận. La Khải không có thừa dịp hắn ngã xuống đất thời điểm cường công. Đá ra chân trái đạp rơi trên mặt đất. Tay trái dò xét tay phải vươn về trước. Làm một cái khiêu chiến động tác. Ra hiệu Huy Tử tái xuất chiêu. Góc lôi đài bên cạnh. Tôn Vĩnh Kiệt mặt đều đen. Hắn ịp vào thân phận mình. Để cho đệ tử lên sân khấu muốn chèn ép một chút La Khải uy phong. Kết quả luận bàn vừa mới bắt đầu Huy Tử liền ăn đại móp. Trước thua một chiêu, hơn nữa Tôn Vĩnh Kiệt nhìn ra được. La Khải là dưới chân lưu tình. Nếu thật là sinh tử đánh đấm, hắn một cước này ra sức đá gãy Huy Tử đùi phải cũng không là vấn đề. Hai bên trong chớp mắt liền phân ra thắng bại. Về phần nói La Khải có hay không như vậy lực chân, vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ. Nhìn tốc độ liền biết, không có lực lượng, lại nơi nào đến tốc độ, lại đến, trên lôi đài Huy Tử xấu hổ đau khó vào vỏ, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy nhận thua kết cục. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng hướng phía La Khải đánh tới. Song quyền giao thoa huy động liên tục, trong khoảnh khắc đánh ra trùng điệp quyền ảnh, nam quyền bắc chân, Huy Tử sư từ Tôn Vĩnh Kiệt. Tại quyền pháp trên dưới quá nhiều năm khổ công, luyện cũng không phải là biểu diễn dùng hoa thức sáo lộ. Quyền phong gào thét lăng lệ dị thường, nhưng lần trở lại này La Khải chẳng những không có trốn tránh, hơn nữa cất bước nghênh hướng đối thủ, cánh tay trái nâng lên huy khuỷu tay cắt vào quyền ảnh. Khó khăn chống đỡ ở huy tử nắm tay phải nắm chảo như thiểm điện thò ra, lại một phát bắt được người sau tay trái cổ tay, này ngăn chặn một chảo, đem huy tử quyền thế kể hết bị tổn hại sạch sẽ. Cũng làm cho người sau chấn động, mà không đợi hắn phản ứng kịp, La Khải bỗng dưng hướng về sau rút lui, tay phải như là kìm nhổ đinh một mực kiềm chế ở cổ tay hắn, để cho hắn không tự chủ được theo sát lảo đảo vọt tới trước. La Khải lập tức buông tay, dừng lại thân hình đột nhiên vọt tới trước, nặng nề mà đụng vào huy tử trong lòng. Chiêu này tương tự thiếp sơn kháo động tác, trực tiếp đem huy tử cho đụng bay ra ngoài, người sau đụng vào bên lôi đài dây thừng thượng bắn ngược rơi xuống đất, hiển lộ 10 phần chật vật. Ngưng, Tôn Vĩnh Kiệt quát bảo ngưng lại nói, liền đến nơi đây a, huy tỷ ngươi thua. Một câu cuối cùng hắn nói rất là bất đắc dĩ, có thể hắn không phải không thừa nhận, huy tỷ thực lực cùng La Khải cũng không phải đồng nhất tầng thứ. Phí trước bị người sau hết hành hạ, nếu như nói đệ một hiệp đọ sức thất bại, vẫn có thể nói là huy tử đại ý. Hiện tại bị thua là cứng đối cứng quyết đấu, thua không còn lời để nói, lại tiếp tục tỉ thí không phải là không thể được. Tôn Vĩnh Kiệt gánh không nổi người kia. Huy tỷ chửa mình từ trên lôi đài bò lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ nói, sư phó. Chấm ngoặc kép, hắn cho Tôn Vĩnh Kiệt mất mặt, cũng cho Gia Bảo võ bản mất mặt. Tôn Vĩnh Kiệt ngược lại tỉnh táo lại, vẫy vẫy tay nói, tài nghệ không bằng người, thua thì thua, về sau hào hào nỗ lực sẽ đem chàng tử tìm trở về chính là. Ánh mắt của hắn nhìn về phía La Khải, trong ánh mắt nhiều một tia kính nể. La tiên sinh, ta Tôn Vĩnh Kiệt đời này không có phục qua mấy người. Nói thật, ta chưa từng gặp qua thân thủ so với ngươi càng thêm xuất sắc minh tinh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tôn Vĩnh Kiệt thấy rất rõ ràng, huy tỷ vương mảy may cũng không oan. Dù cho là chính bản thân hắn tự mình lên sân khấu cùng La Khải quyết đấu, cũng không có bao nhiêu thắng lợi nắm chắc. Như hắn như vậy lạc hậu võ sư, La Khải có tiền có thế chưa hẳn có thể đạt được vài phần tôn kính. Nhưng La Khải triển lộ ra siêu nhân nhất đẳng thực lực, vậy chịu phục. Tôn Vĩnh Kiệt tại trong vòng lang bạt vài chục năm, vẫn thực chưa từng gặp qua so với La Khải thân thủ càng mạnh nghệ nhân. La Khải cười cười nói, Tôn sư phó khen nhầm. Chấm ngoặc kép, hắn lại ôm quyền đối với huy tử nói, thừa nhận, huy tử hiếu khí vô lực địa hồi nhất lễ. Tuy trên thân thể không có gặp bao nhiêu thương tích, nhưng trên tinh thần rõ ràng bị đả kích có không nhẹ, hiển lộ có chút uể oải. Hào, chấm ngoặc kép. Tôn Vĩnh Kiệt hướng về phía dưới lôi đài võ sư nhóm phất phất tay nói, náo nhiệt đều xem qua, đều tán a, mọi người tứ tán mà đi. Không ít người đều có chút ủ rũ, đoán chừng là vừa rồi thua trận tiền đặt cược, nhưng ai có thể nghĩ đến La Khải lợi hại như vậy đâu này. Mới ngắn ngủn bất quá một phút đồng hồ thời gian liền đối phó huy tử, đổi bọn họ đi lên, kết quả đều không có cái gì khác biệt. Tôn Vĩnh Kiệt có chút không có ý tứ địa đối với La Khải nói, để cho ngươi bị chê cười. La Khải lắc đầu, nói, Tôn sư phó, về sau còn phải thỉnh ngươi cùng các vị huynh đệ hỗ trợ nhiều hơn. Vậy không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, hiện tại Tôn Vĩnh Kiệt rất dễ nói chuyện. Chúng ta võ bản tất cả mọi người mặc ngươi điều khiển, tuyệt không hai lời. La Khải cười nói, quá tốt, buổi tối ta thỉnh mọi người ăn cơm. Kính xin Tôn sư phó nể mặt. Tôn Vĩnh Kiệt ha ha cười nói, người khác mời ta ăn cơm, ta từ xưa nay đều không cự tuyệt. Lúc này còn đứng ở bên cạnh lôi đài biên Tôn Tú Văn không khỏi che chính mình mặt, nàng đều thay nhà mình lão ba căn này giang hồ càng già càng lão luyện cảm thấy xấu hổ. Thật không có có tiết tháo. Canh, hai, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.